Mỗi thế giới tô một lần. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đạo diễn giơ tay nhìn biểu. Thời gian không đủ, không thể ấn cự tuyệt thập phần dứt khoát. Chẳng sợ Minh Sắc cấp ra lý do, cũng làm Đào Giai Lâm trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ. Chờ nàng phản ứng lại đây lúc sau lập tức làm nũng nói. Liền trong chốc lát sao, ta nhớ rõ đã an bài thời gian nghỉ ngơi. Nàng ủy khuất nói, chính là có mấy cái tỉ tỉ thăm ban, ta vừa mới đi. Người thời gian an bài từ trợ lý cùng người đại diện quyết định, ta mặc kệ, nhưng đoàn phim bằng giờ rất cần thiết tuân thủ, nếu không chậm trễ chính là mọi người thời gian. Hắn không lưu tình chút nào nói làm Đào Giai Lâm vẻ mặt đáng yêu cứng đờ, không khí tiệm cương. Văn Anh sự không liên quan mình, cố tự đem trên mặt đất quần áo bế lên tới, phóng tới ghế trên. Thình lình mà, bên cạnh Đào Giai Lâm một tay chỉ vào nàng kêu. Vậy làm nàng chụp, Lâm đạo diễn luôn luôn tính tình ôn hòa, đối tiểu hài tử càng nhiều hai phân kiên nhẫn. Đào Giai Lâm không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu đối phương cư nhiên sẽ không đáp ứng. Nàng lại tức lại cấp, cùng đại nhân tranh luận làm nàng hốc mắt ửng đỏ, vẫn là ngoan cố nổi lên tính tình. Dù sao nhân vật này chỉ có nàng có thể diễn, nàng không diễn chính là không diễn, hắn có thể lấy nàng thế nào? Trợ lý không phòng trụ nàng chơi tính tình, trong lòng. Lộp bộp, một chút, ngữ khí khẽ biến. Quả Đào, đừng không hiểu chuyện, chờ chụp xong này ngươi hôm nay xuất diễn liền kết thúc, chúng ta đi ăn kem, được không? Đào Giai Lâm phiết quá đầu. Không chụp, không ăn, ngồi sao nhí cáo kỉnh ở hiện trường cũng không hiếm thấy, mọi người tầm mắt bất chi bất giác chung đều tập trung tới rồi bọn họ nơi địa phương, chờ đợi đạo diễn quyết định. Vì tiểu hài tử làm thoái nhượng Đào cũng không vì khó, chỉ sợ này lúc sau nàng sờ đến đúng mực, liên tiếp đưa ra như vậy yêu cầu, bọn họ liền khổ. Nhưng thật sự làm cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài tới diễn, chính là nói giỡn. Lâm đạo công tác luôn luôn nghiêm cẩn hà khắc. Như thế nào sẽ lấy chính mình diễn tới nói giỡn? Mọi người trong đầu ý niệm vừa mới xẹt qua, bên kia Lâm đạo diễn nhẹ như lông chim thanh âm liền đã hạ xuống. Hảo, vậy làm nàng tới chụp đi, lời kịch xem qua sao? Lâm đạo diễn hỏi, giúp Giai Lâm đối diện một lần. Văn Anh trả lời nói, tiểu nữ hài ấu sinh sôi bộ dáng, lại cũng không có biểu hiện ra đối mặt xa lạ sự vật khủng hoảng, ngược lại có chút tò mò mà nhìn một vòng chung quanh đại quái vật giống nhau thiết bị. Lâm đạo cúi đầu xem trước mắt nữ hài tử, cùng Đào Giai Lâm giống nhau đại, so với hắn nhi tử còn muốn tiểu một ít, nói chuyện làm việc lại rất có trật tự dường như, không giống cái hài tử. Đều nói người nghèo hài tử sớm đương ra, hắn ôn hòa mà cười sờ sờ Văn Anh đầu, nếu đã quên lời kịch, niệm 1234 là được, động tác đừng có ngừng xuống dưới, làm được đến sao? Văn Anh, ân, một tiếng, không quan hệ, chúng ta trước thử một lần. Máy quay phim vào chỗ, đèn đỏ sáng lên, phim trường người trao đổi một chút tầm mắt, có ánh mắt đanh đá chua ngoa người, lập tức liền từ camera cơ vị bố trí thượng nhìn ra Lâm đạo an bài. Hắn đương nhiên sẽ không ở chụp đến cái này mấu chốt thượng đổi diễn viên, nhưng cũng không chuẩn bị dung túng tiểu hài tử tính tình, bởi vậy chỉ chuẩn bị quay chụp tiểu nữ hài bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Anh cùng Đào Giai Lâm thân cao sấp xỉ. Chụp trận này có thể sử dụng tốt nhất, mặc dù thật sự không thể dùng, cuối cùng vẫn cứ lãng phí mọi người thời gian, cũng có thể làm tiểu diễn viên nhớ kỹ lần này giáo huấn. Thực hiển nhiên Lâm đạo diễn ý tưởng Đào Giai Lâm không biết, nàng mắt thấy chính mình vị trí thật sự bị người đoạt đi rồi, trong lòng một trận hoảng, bỗng nhiên khóc lớn lên. Chờ ở một bên Lý sứt đầu mẻ chán, không thể không trước trấn an nàng cảm xúc. Những người khác tắc rất có hứng thú mà vây tới rồi máy quay phim bên cạnh. Xem diễn, bộ điện ảnh này Đào Giai Lâm sở đóng vai nhân vật là nữ chính khi còn nhỏ, từ nhỏ đã bị bọn buôn người bắt cóc, chịu nhiều đau khổ. Trước mắt muốn chụp trận này diễn, vừa lúc là nàng bị người bắt cóc một màn. Bởi vì cha mẹ cãi nhau, nàng đuổi theo giận dữ rời đi mụ mụ chạy ra tới, lại không nghĩ mụ mụ không có nghe thấy nàng kêu gọi, ngược lại là bị bọn buôn người bắt được tới rồi nhân cơ hội che miệng trói đi rồi. Trước chụp Văn Anh truy đuổi mẫu thân diễn. Camera tùy camera quỹ đạo trượt, nhắm ngay nàng bóng dáng. Vị trí là hẻm nhỏ, phía trước mẫu thân ảnh đã dần dần không thấy, nàng một bên truy một bên kêu, trong miệng kêu. Người không cần ta sao? Mụ mụ quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái hảo sao. Có người ngắm mắt lời kịch bổn, chỉ tự không kém, nhưng trận này từ vốn là không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn có thể nhớ kỹ cũng không hiếm lạ. Mắt thấy, mụ mụ, không dao động, chuyển qua cong đi rồi, tiểu nữ hài hoảng loạn lại uy khuất mà hô to một tiếng. Mụ mụ, máy theo dõi trước, đạo diễn vẫn luôn chú ý Văn Anh biểu hiện, liền bóng dáng mà nói này có thể đủ tư cách, hắn tâm tình vừa muốn tùng hạ, bỗng nhiên, hắn chú ý tới một cái chi tiết. Tiểu nữ hài bả vai hơi hơi giật giật, hắn không biết như thế nào, lòng có sở động, liền cấp nhiếp ảnh gia đánh cái màn ảnh đầy mạnh thủ thế. Nhiếp ảnh gia lập tức đem màn ảnh kéo đến Văn Anh trên người, nhắm ngay nàng mặt bộ biểu tình. Này một cái nháy mắt, máy theo dõi trước Lâm Đạo chỉ cảm thấy nổi lên da đầu tê dại. Nữ hài tử biểu tình cũng không như hắn suy nghĩ như vậy cứng đờ vô thố, hoàn toàn tương phản, nàng mỗi một cái mặt bộ thần kinh đều dừng ở nhất thích hợp vị trí. Đỏ một vòng đôi mắt, hàm ở hốc mắt nước mắt, như là trọng đến vô pháp thừa nhận, lập tức liền phải nhỏ giọt xuống dưới, lại chậm chạp không có rơi xuống. Đáng sợ mà tinh chuẩn khống chế lực, nếu đổi làm là bất luận cái gì một cái thành thục diễn viên, Lâm Đạo đều có thể minh bạch đối phương ý đồ. Đây là vì làm máy quay phim quay chụp đến tốt nhất hình ảnh mà làm ra dừng lại. Nhưng, một cái chưa bao giờ quay chụp quá phim nhựa 12 tuổi nữ hài. Hắn không thể tin được. Đột nhiên, có một đôi bàn tay to bưng kín nữ hài miệng. Vâu, vì gia tăng không biết sợ hãi cảm, bọn bắt cóc cũng không lộ mặt, máy quay phim tiêu điểm định ở đôi tay kia thường. Ngăm đen thô ráp tay, cùng nữ hài tử non mịn trắng nõn khuôn mặt hình thành tiên minh đối lập. Mà làm người phá lệ để ý lại là nữ hài cặp mắt kia. Cặp mắt kia bỗng nhiên trợn to, đồng tử sậu xúc, mà mới vừa rồi vẫn luôn chưa lạc nước mắt đột nhiên rơi xuống. Nàng chỉ biểu đạt một loại cảm xúc, hoảng sợ, chỉ một rồi lại khó có thể biểu đạt cảm xúc, ở nàng suy diễn hạ lệnh người nổi lên một thân nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia chỉ là ngắn ngủi mà một cái màn ảnh, liếc mắt một cái qua đi, lại vẫn cứ dừng lại ở người vỏ đại não vứt đi không được, chỉ cần một nhắm mắt, là có thể hồi tưởng khởi cặp kia chứa đầy kinh sợ đôi mắt, bất chi bất giác, khiến cho cộng tình, khó có thể quên. Nàng nước mắt đồng dạng cũng đem hai cái màn ảnh sâu chuỗi lên, trước sau hàm tiếp thích đáng, cảm xúc đúng chỗ. Lâm Đạo biểu tình đã hoàn toàn thay đổi, từ không chút để ý, đến khiếp sợ, lại đến rời không ra ánh mắt. Hắn tầm mắt ngừng ở máy theo dõi thượng vẫn không nhúc nhích, ngay cả phó đạo diễn phát giác không đúng, ý bảo hắn kết thúc động tác cũng chưa chú ý tới. Đây là một loại đối mặt ngành sản xuất đứng đầu quái vật chấn động cảm, lệnh người đã kinh hỉ lại sầu lo. Hắn bình sinh đạo diễn phim nhựa vô số, có thể làm hắn sinh ra loại cảm giác này người ít ỏi không có mấy, mà cái này nữ hài, chỉ bằng nàng tuổi, quả thực là quái vật trung quái vật. Chung quanh thì thầm thanh kinh động hắn, làm hắn rốt cuộc chú ý tới phó đạo diễn lén nhắc nhở. Cát, hắn hấp tấp hoàn hồn, lại bừng tỉnh như mộng tỉnh khen một câu. Thực hào, những người khác cũng không như đạo diễn cảm nhận được như vậy tinh tế rõ ràng. Chỉ là cảm thán tiểu nữ hài rất có thiên phú, cơ nhiên thật sự có thể khóc ra tới, nhưng cũng có người suy đoán, có thể là lần đầu tiên chụp phiến áp lực quá lớn dọa khóc. Bất quá đại đa số người đều chỉ là đem chuyện này coi như một lần tán phiếm nói chuyện phiếm đồ nhắm rượu mà thôi. Này lúc sau, Đào Giai Lâm vẫn là bổ chụp trận này màn ảnh, Lâm Đạo không giống thường lui tới như vậy mặt mang cổ vũ, tán thưởng, ngược lại trầm ngâm không nói. Lệnh thời khắc chú ý trợ lý tâm vì này nhắc tới. Đào Giai Lâm lại không biết Lâm Đạo trước sau thái độ tương phản. Đường nàng biết chính mình cũng không có bị thay thế được. Văn Anh quay chụp màn ảnh chỉ là lấy dùng bóng dáng hình ảnh lúc sau. Lập tức chạy đến Văn Anh trước mặt thị uy. Lần này sự hiển nhiên cho nàng để lại bóng ma. Làm nàng không dám lại dễ dàng khiêu chiến. Ôn hòa dễ thân Lâm thúc thúc. Quyền uy. Nhưng đối mặt Văn Anh, nàng thái độ liền không như vậy hào. Hừ, diễn kịch không phải ai đều có thể diễn, Lâm thúc thúc vẫn là không có đem ta đổi đi. Nàng cho rằng Văn Anh nếu lúc ấy kiên quyết cự tuyệt quay chụp, liền sẽ không chọc đến chính mình kinh hoàng khóc lớn, ở đại gia trước mặt mất mặt. Văn Anh nhẹ giọng nói, ta đã sớm biết, Đào Giai Lâm lắp bắp kinh hãi. Cái gì, người đã chụp 16 chàng, trở thành phế thải sẽ chậm trễ càng nhiều thời giờ, nếu hắn là từ phương diện này suy xét, liền sẽ không dễ dàng đem ngươi đổi đi. Những cái đó, hắc gương, Ở quay chụp thời điểm nhắm ngay chính là ta phía sau lưng, lúc ấy ta sẽ biết. Tiểu nữ hài tiếng nói thanh mềm, một bên thu thập chính mình đặt ở trang phục trong xe sách bài tập, đem chúng nó bỏ vào tiểu cặp sách. Ngươi an tâm đi, vậy ngươi hiện tại làm gì? Ta mụ mụ bị sa thải, ta thu thập đồ vật cùng nàng cùng nhau đi. Sa thải, nàng làm chuyện sai lầm. Không phải, Văn Anh cùng nàng đối diện nói, bởi vì ta đắc tội ngươi. Đào Giai Lâm người đại diện cùng đoàn phim sản xuất chủ nhiệm quan hệ thực hảo. Đương hắn thu được tin tức, cho rằng Văn Anh là một đại uy hiếp khi, tự nhiên từ căn nguyên xuống tay, chặt đứt các nàng mẹ con đường đi. Văn Anh không rõ ràng lắm sở hữu trải qua, nhưng có thể loáng thoáng minh bạch nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Giai Lâm đô đô miệng, có chút đắc ý. Chính là, ai làm ngươi đắc tội ta? Tiểu Văn Anh trên lưng cặp sách muốn đi ra ngoài. Không biết khi nào, Lâm đạo diễn đứng ở trang phục cửa xe khâu. Hắn xuất hiện làm Đào Giai Lâm có một tia kinh hoàng, nhưng Lâm đạo không có xem nàng, chỉ đi hỏi Văn Anh. Người kêu Văn Anh phải không? Có hứng thú diễn kịch sao? Tiểu Văn Anh bắt đai an toàn, dừng lại xem hắn. Có thể kiếm tiền sao? Đương nhiên, ta mụ mụ có thể cùng ta cùng đi sao? Lâm đạo bởi vì nàng duyên cớ, chú ý quá nàng mẫu thân chức vị, tiểu chức vụ mà thôi. Cũng không khó an bài. Hắn gật đầu nói, có thể, chụp cái gì diễn, khăn trùng. Văn Anh phía sau Đào Giai Lâm nghe thấy quen thuộc kịch danh, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Khăn trùng là nàng muốn tiếp theo bộ điện ảnh, đạo diễn đồng dạng là Lâm Đạo, nhưng cùng này bộ bất đồng chính là, đó là lập tức nhiệt độ rất cao đại IP, từ đông đảo ngôi sao nhí diễn viên chính, mà có thể tham diễn đều là gia có bối cảnh, hoặc danh khí rất cao ngôi sao nhí. Nàng đã dự định nữ chính vị trí, chỉ còn ký hợp đồng. Nàng không thể tưởng được còn dư lại cái nào nhân vật cấp Văn Anh, nữ số 2 sao. Nàng cũng chưa diễn qua diễn, sao có thể gánh khởi nữ số 2. Đào Giai Lâm mãn không thèm để ý mà bĩu môi, Văn Anh thấy. Kia hảo, Lâm Đạo thấy tiểu nữ hài hai căn bím tóc quơ quơ, nghịch ngợm lại trương dương, quả nho dường như ô châu nhìn thẳng hắn. Ta phải làm nữ chính. Tác giả có lời muốn nói, không nghĩ tới sửa lại hai ngày, giữa còn viết vế quá một cái phiên bản, lãng phí một chút thời gian. Vốn dĩ hôm nay là chuẩn bị lại đổi mới một chương, thời gian không đủ, hấp tấp gian viết ra tới lo lắng lại muốn tung. Kỳ thật trên cơ bản là trọng viết, có thể đương tân chương xem. Sau đó thỉnh đại gia đem trong óc phía trước phiên bản hết thảy quên mất. Một quên toàn không, huy ma trưởng. Ngày mai sự tình khả năng tương đối nhiều, hậu thiên tận lực nhiều viết một chút bồi thường. 3. Quảng cáo, cách chương.